mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, đệ 1311 chương không gây chuyện, trời xui đất khiến chung. Tố Tân phát hiện chính mình thế nhưng đem kia thần bí năng lượng dung nhập đến hạt cát chung. Đương nhiên, kia hạt cát khẳng định không phải phàm vật, là nàng ở kia bức họa cuộn tròn biến mất thời điểm bắt một phen. Không nghĩ tới liền vớt đến một phen hạt cát, có cái này, liền có thể tạm thời mở ra một cái hư không kết giới. Đem người chuyển hóa thành cơ bản nhất hạt, cho nên mọi người nhìn đến những cái đó sắc thái, thì thật đều là từ hạt tạo thành. Tiểu Tố Tố, ta cảm thấy những người đó khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, Linh Nhi truyền âm nói. Tố Tân giờ phút này sườn ngồi ở trên lưng ngựa, nàng tính toán lại đi hang đá nhìn một cái, tổng cảm thấy chính mình lần này đi khẳng định sẽ có tân thu hoạch. Liền làm con ngựa tự do hướng phía trước chạy chậm, mà chính mình còn lại là nhắm mắt lại cảm thụ gió nhẹ. Cảm thụ ánh mặt trời, ân, hảo đi, nàng hiện tại trên thực tế đang ở thức hải trung nghiền ngẫm những cái đó tế xa đâu. Tố Tân lười nhác mà đáp lại Linh Nhi, ta cũng chưa nói muốn buông tha bọn họ à, phía trước liền nói. Nàng không nghĩ cùng quyền quý quan phủ đối nghịch, thậm chí rất nhiều dưới tình huống nàng còn sẽ cố tình đi lấy lòng. Nàng chỉ là nơi này một cái khách qua đường, nàng chỉ cần chính mình hành sự thời điểm phương tiện một chút là được. Nhưng là nếu ai muốn chỉnh nàng, nàng Tố Tân thật đúng là chưa sợ qua đâu. Nghĩ lúc trước ở nguyên sinh thế giới, giúp đặc án tẩu quét sạch thời điểm, giết người như ma, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Tố Tân ở Trương Hoa Thành này 10 ngày qua kỳ thật trừ bỏ bắt đầu 2 ngày cứu kia mấy cái tiểu. Thí Hài Nhi, thời gian còn lại nhìn như ăn ăn uống uống mua đồ vật. Nhưng là nàng còn âm thầm điều tra rất nhiều chuyện. Tỷ như giấu ở tạp kỹ ban tấm biển thượng kia tảng đá đến tột cùng từ đâu tới đây. Những cái đó bức họa cuộn tròn là ai làm. Lúc ấy tạp kỹ trong ban khẳng định có nội quỷ. Một bộ phận người thật là ở biểu diễn người thường tạp kỹ. Mà một cái khác còn lại là nhắm ngay đối diện bánh mì gian người tiến hành mỹ nhân đồ bố cục. Nghĩ đến cái kia thi triển pháp thuật người năng lực cũng hữu hạn. Vô pháp đem tất cả mọi người bao dung trong đó, cho nên liền chỉ có thể nhằm vào kia mấy cái thiếu niên phương hướng. Đây cũng là Tố Tân thăm dò quá hiện trường sau đến ra kết luận. Do đó nhìn chằm chằm chuẩn biển hiệu phương hướng, quả thực làm nàng phát hiện kia khối hắc thạch, một phen trải vuốt sau, nàng ẩn ẩn cảm thấy này hết thảy chỉ sợ còn đuổi kịp vài lần gặp được về ốc đồng cô nương án tử. Có quan hệ, lần đó, Tố Tân từ Liễu Nhiên đại sư nơi đó biết, trước đây Liễu Nhiên cùng sư phụ đi tái ngoại bình định rồi một cái tà giáo. Mà cái kia tà giáo liền cùng trong triều người có quan hệ. Tuy rằng sau lại nghi sinh tuy rằng bằng vào ốc châu đem kia quan viên một nhà bình định xuống dưới. Nhưng là chỉ bằng kia quan viên người một nhà làm sao có thể làm ra như vậy đại sự tinh. Rất có thể thấm vào đến trong triều thế lực liền từ lần đó lúc sau che giấu xuống dưới. Sau đó lần này nương quốc giáo cải cách cơ hội lại ngo ngoe dục dịch. Bất quá có Lăng Vân Tử đám người muốn tiếp quản cái này phàm nhân quốc gia. Bọn họ phía sau còn có cường đại tông môn y đốn. Nghĩ đến này đó đều sẽ chậm rãi tiến hành trải vuốt. Phàm nhân gian quyền thế chi tranh có rất nhiều người đoạt phá đầu đi. Liền không tới phiên nàng một cái nho nhỏ trinh thám đi cường xuất đầu. Có lẽ nhân gia ở giống như thành khẩn mời sau lưng. Còn không muốn nàng đi phân này một ly canh đâu. Đơn giản vẫn là hiện tại như vậy tiêu dao tự tại. An an tĩnh tĩnh mà tăng lên thực lực. Tích góp chính mình công đức tạo hóa chi lực. Theo thản nhiên phiêu đãng suy nghĩ. Tố Tân cảm giác cả người đều trở nên vô cùng vui sướng. Phóng không tâm linh không tự chủ được nhảy nhót lên, khóe miệng không tự giác mà hơi hơi dơ lên, bất quá như vậy thích ý cũng không có liên tục bao lâu. Cái loại này tự nhiên phát ra từ nội tâm mỉm cười chung mang theo một tia nhỏ đến không thể phát. Hiện cố tình, hơi hạp trong ánh mắt một đạo lãnh lệ hàn quang hiện lên. À, con tưởng rằng những cái đó giết người đoạt bảo chỉ là giang hồ truyền thuyết đâu. Không nghĩ tới thật là có người như vậy. Linh Nhi tưởng nói, này chẳng lẽ không phải ngươi cố ý đem nhân ra dẫn cắn câu đương sao? Lúc ấy Lăng Vân Tử bọn họ cho ngươi báo đáp thời điểm. Như vậy gióng trống khua chiêng mà bộ dáng, như vậy tuyệt bút tài phú, liền tính là đặt ở như Lăng Vân Tử bọn họ trên người cũng không phải cái số lượng nhỏ. Mà ngươi bắt được đồ vật không chỉ có không có chút nào che lấp, còn ở trong thành lắc lư, ăn xài phung phí tiêu tiền, tuy nói những cái đó đều là phàm nhân giới hoàng bạch chi vật. Đối tu luyện giả dụ hoặc cũng không lớn, nhưng cố tình ngươi mua sắm thành sơn giống nhau vật tư. Chỉ là hơi hơi tránh đi phàm nhân đôi mắt liền trực tiếp hướng tùy thân trong không gian tác. Kia nhưng đến muốn bao lớn tùy thân không gian mới có thể chứa được a? Tu luyện giả có thể sáng lập tay áo càn khôn, nhưng là cái kia không gian phi thường hữu hạn, tựa như Tố Tân chính mình trước kia sáng lập, lại còn có yêu cầu tự thân linh lực đi duy trì. Bên trong nhiều nhất chỉ có thể phóng một chút phi thường quý trọng đồ vật. Bình thường túi trữ vật nhiều nhất một cái lập phương không gian. Khả năng chỉ cần mười mấy linh thạch là có thể mua được. Nhưng là nếu tùy thân không gian đạt tới mấy chục thậm chí mấy trăm cái lập phương như vậy đại đâu. Đó chính là không gian linh bảo cấp bậc đồ vật, liền tính là đại tông phái cũng có thể làm như trấn phái chi bảo tồn tại. Như vậy khổng lồ tài phú có thể nào không cho người đỏ mắt đâu. Đương nhiên, chân chính biết nàng thủ đoạn người không có khả năng trực tiếp hướng lên trên đâm. Chỉ có cái loại này không biết nội tình, nhưng là lại đỏ mắt người, nhìn đến nàng một mình một người ra khỏi thành. Liền cho rằng tìm được rồi cơ hội tốt, Linh Nhi giờ phút này tựa như một cái hoàn toàn nấu chín bánh trôi. Nằm liệt hồ lô không gian trên mặt đất biến thành tròn tròn một đoàn. Đem lười biếng hai chữ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, Tố Tân cảm thấy vẫn là mau chóng đem Tiểu Thao cùng Tiểu Cáp bọn họ lộng trở về đi. Bằng không ra hỏa này một chút động lực ý chí chiến đấu đều không có. Lập nếu một đống, nằm là một đoàn, con ngựa đi tới, Mạc Danh cảm thấy có chút bất an, chính là ngẩng đầu nhìn sang, chung quanh trống trải không một vật, nó đánh hai cái vang đế, vẫn là không có cảm ứng được cái gì hơi thở, nhưng là cái loại này cảm giác bất an như cũ ở. Đại khái là đi theo cái này chủ nhân có chút lâu rồi. Tuy rằng không xác định vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác. Nó như cũ dừng bước chân, nghiêng nghiêng đầu, hướng tới chủ nhân, như là ở trưng cầu chủ nhân mệnh lệnh. Tố Tân khóe miệng ý cười phóng đại, trên mặt biểu tình trở nên nhu hòa mà chân thành tha thiết lên. Hơi hơi bám vào người vuốt ve xuống ngựa cổ, mang theo cổ vũ cùng tán dương ngữ khi nói, làm được không tồi nga, con ngựa có vẻ phi thường cao hứng, móng trước đá đá. Tố Tân lại là đã nhẹ nhàng mà xoay người rơi xuống mặt đất. Trở tay liền ở mã trên người chụp một chương phòng ngự phù. Linh Nhi nhìn đến, tiểu tố tố họa đều là thượng phẩm linh phù. Nếu là phóng tới tu luyện giả thị trường kia đều là muốn vài cái linh thạch mới mua được đến. Mà một cái linh thạch ở phàm nhân giới giá trị thiên kim. Hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Này từ phía trước ở thế giới này phấn đấu lâu như vậy cũng không gặp được một viên linh thạch. Mặc dù gặp, nhân gia cũng là đương bảo bối giống nhau liền nhìn ra được tới. Bất quá này cũng chỉ có tiểu tố tố mới làm được ra tới. Nàng đối với chính mình đồng bọn cũng không sẽ bủn xỉn. Đối phương trước đó thiết hạ bẫy dập, nói rõ là có bị mà đến. Tố Tân nhưng không nghĩ bởi vì chính mình bị người ám toán mà đem một đường vất vả tái chính mình. Con ngựa cấp lan đến, huống chi này con ngựa như thế có linh tính, nàng liền phải làm nó biết, nó không cùng sai chủ nhân. Không sai, chính là màu đỏ tím tích. Hết chương.